Liệp chứng pháp y hệ liệt quyền 1, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi đã có người động tay động chân thì tính chất của sự việc đã thay đổi, chưa kể có một cảnh sát đầu đang chảy máu, đám người kia vừa nghe có tiếng ai hét lên, máu, thì lập tức im bặt, cảnh sát huyện nhanh chóng chạy đến sảnh phòng cấp cứu để hỗ trợ. Họ bắt hết những kẻ đánh nhau, những kẻ không tham gia cũng bị tạm giam để tránh phiền phức. Kỳ Minh ôm đầu La Gia Nam và đẩy người này vào phòng cấp cứu. Hạ Dũng Huy vội vàng chạy lại để giúp đỡ ngay khi anh ta nhìn thấy máu. Thế nhưng khi anh ta chuẩn bị bắt đầu xử lý vết thương, Kỳ Minh hét lên. Cút ngay, Hạ Dũng Huy lúng túng, bàn tay anh đang giơ lên thì khựng lại trong không khí. May mắn thay, chai bia đánh vào đầu La Gia Nam không bị vỡ mà chỉ gây ra một vết thương nhỏ. Tuy nhiên, trên da đầu có nhiều mạch máu, một vết thương nhỏ cũng khiến máu dây ra một nửa khuôn mặt La Gia Nam. Trong lúc xử lý, Kỳ Minh nhận thấy vết thương này cần phải được khâu lại. Vì vậy, cậu quay lại và nhờ Hạ Dũng Huy đưa một túi chỉ khâu vô trùng. Hạ Dũng Huy lấy túi chỉ khâu khâu nhưng không đưa cho Kỳ Minh. Tôi phụ trách khâu cho thầy Kỳ. Cậu không phải là bác sĩ trong bệnh viện nên không được phép khâu. Gọi bác sĩ phẫu thuật, Kỳ Minh nhìn anh, vẻ mặt không mấy tin tưởng. Thầy Kỳ cứ yên tâm, trước khi chuyển qua các khoa khác tôi đã từng công tác ở phòng giải phẫu khẩn cấp. Hạ Dũng Huy đang đứng ngay tại vị trí Kỳ Minh đã đứng. Anh giơ tay ấn lưng La Gia Nam xuống, nói, cảnh sát La, anh phải cạo phần tóc xung quanh vết thương. Đừng lo quá, tóc mọc cũng nhanh thôi. Không sao đâu, trước đây tôi từng cạo chọc rồi. La Gia Nam cười tâu toét, hắn liếc nhìn Kỳ Minh và nhận thấy sắc mặt đối phương không ổn cho lắm. Vì vậy hắn vươn tay vỗ nhẹ vào cánh tay cậu coi như để cậu yên tâm. Tôi không dùng thuốc tê đối với các vết thương ở đầu. Anh chịu đau một chút nhé, vết thương cũng có to éo đâu, thuốc tê gì chứ, nếu tôi nói không cần may thì cũng chẳng cần may. Không được, không khâu thì vết thương sẽ lâu lành, dễ bị nhiễm trùng nữa. Hạ Dũng Huy cẩn thận cạo phần tóc xung quanh vết thương, sau đó xe túi chỉ khâu rồi lấy nhíp gắp kim ra, nói. Tôi may từ trong ra nên sẽ không để lại sẹo quá rõ đâu. Thấy Hạ Dũng Huy chuẩn bị khâu, Kỳ Minh đột nhiên ngăn anh lại. Khâu từ trong ra sẽ đau hơn nhiều. Cậu khâu thường đi, đàn ông con trai sợ gì mấy vết sẹo, bác sĩ Tiểu Hạ, thầy Kỳ nói đúng, trên người tôi cũng có đầy sẹo rồi, thêm một cái ở trên đầu cũng không sao. Cơn đau buốt do vết khâu kéo trên da đầu khiến La Gia Nam theo bản năng hốt một ngụm khí lạnh. Trên người hắn túa ra một tầng mồ hôi, tay nắm chặt lại đặt trên đầu gối. Kỳ Minh thấy vậy liền lấy ra một chiếc khăn tay rồi nhét vào trong tay hắn. Cậu nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt như muốn nói. Khóc đi, không ai cười cậu đâu. Hạ Dũng Huy may tổng cộng 3 mũi. Mặc dù Kỳ Minh vẫn không thích anh nhưng cậu phải công nhận người này là bác sĩ nội khoa nhưng kỹ thuật khâu vết thương cũng rất vững, đặc biệt là thắt nốt chỉ rất bén. Ủa khoan đã, trong đầu Kỳ Minh bỗng lóe lên một ý nghĩ. Ánh mắt cậu ngưng trọng nhìn về phía Hạ Dũng Huy. Khi đang lấy lời khai ở đồn cảnh sát huyện, La Gia Nam nói người đánh hắn là anh trai của Trương Hiểu Hoa. Thế nhưng hắn không có ý định khởi tố người ta tội cố ý gây thương tích, chỉ cần đem thằng khốn đó tạm giam 15 ngày theo quy định là được. Hạ Dũng Huy còn yêu cầu chụp CT để chắc chắn não của hắn không bị tổn thương nhưng La Gia Nam từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn bị người ta phang chai bia vào đầu, nhưng khá là chắc kèo đây cũng không phải lần cuối cùng. Chụp cắt lớp vi tính. Computed Tomography Scan, là một phương thức chụp cắt lớp được sử dụng phổ biến trong y học. Chụp CT sử dụng bức xạ là tia X thu các hình của một bộ phận nằm trong cơ thể người bệnh ở các góc độ và vị trí khác nhau, từ đó dùng máy tính dựng thành một ảnh 3D của bộ phận đó. Ảnh của bộ phận có thể hiển thị trên phim X-quang, trên ảnh màu hoặc ảnh kỹ thuật số. Sự việc mới nãy, nếu có cách khác thì La Gia Nam cũng không lấy đầu ra mà đỡ. Nhưng nếu hắn không làm vậy thì cái chai đó đã đập vào đầu Kỳ Minh. Phòng cấp cứu như cái chợ cá đã hoạt động bình thường trở lại. Những kẻ gây rối đều bị bế lên phường, đêm nay các đồng nghiệp bên đồn cảnh sát huyện chắc phải tăng ca rồi. La Gia Nam thấy áo khoác dính đầy máu, hắn nghĩ có giặt cũng không sạch nên cởi áo ra cuộn lại rồi ném vào thùng rác. Kỳ Minh bước tới bên cạnh hắn, thấy hắn chỉ mặc mỗi áo sơ mi nên cậu cởi luôn áo khoác của mình rồi đưa qua, nói. Bên ngoài gió lắm, mặc áo khoác đi, ra khỏi cửa là lên xe liền, không sao đâu. La Gia Nam không nhận áo, chỉ nhún vai rồi hỏi. Cậu có sao không, lúc nãy không bị thương đúng không? Kỳ Minh lắc đầu im lặng một lúc rồi ngước mắt nhìn La Gia Nam, nói. Chuyện hồi nãy, cảm ơn cậu, không có chi tôi cũng đâu có đỡ đạn giúp cậu. Nhưng cho dù là đạn thật thì tôi cũng không thể trơ mắt nhìn cậu chết. La Gia Nam giơ tay chạm vào vị trí băng gạc, vết thương đau âm ỉ, lần này cũng coi như không uổng công, đám người kia cũng bị bắt mà đúng không? Kỳ Minh nhìn quanh hành lang trống không, hiện tại chỉ thấy những nhân viên vệ sinh đang thu dọn. Tàn cuộc, những kẻ đó để lại. Bây giờ đi đâu, về nhà hay sao? La Gia Nam hỏi, về cục, tôi cần chứng thực một vấn đề. Vấn đề gì? Liên quan đến vụ án Phùng Văn Nguyệt. Nói nghe xí đi, về cục rồi nói, vậy cậu chờ chút để tôi qua chào bác sĩ Hạ một tiếng. Đừng đi, Kỳ Minh kéo lấy cánh tay La Gia Nam, hạ thấp giọng. Tôi nghi ngờ anh ta có liên quan đến cái chết của Phùng Văn Nguyệt. La Gia Nam chừng cậu muốn rớt tròng mắt ra ngoài. Nếu không phải lúc nãy La Gia Nam đỡ cái chai giúp cậu, Kỳ Minh thật sự rất muốn đạp hắn ra khỏi xe, bởi lẽ hắn dám nhắc. Cậu ghét bác sĩ Tiểu Hạ cũng được nhưng đừng lên án người ta giết người chứ. Điên khùng hay gì, chẳng lẽ cậu tùy tiện lên án người khác mà không có bằng chứng? Hôm nay Miêu Hồng trực ban, cô vừa thấy, miếng vá, trên đầu La Gia Nam thì đã cười nói, hôn nhau mãnh liệt tới bị thương luôn, sư phụ nợ con 20 đồng, La Gia Nam vứt chìa khóa xe lên bàn làm việc rồi thả người xuống ghế dựa. Vậy là cậu dắt thầy Kỳ về ra mắt cha mẹ rồi hả? Miêu Hồng lấy điện thoại ra bấm một chút nói, 20 đồng chuyển qua WeChat của cậu nhé. La Gia Nam vừa nhận tiền vừa tặc lưỡi. Sư phụ, sao còn nghe người nói cứ sai sai vậy? Cậu tự nghĩ bậy bạ thì có. Miêu Hồng nhấc cằm về hướng La Gia Nam, hỏi. Đầu bị sao vậy? La Gia Nam kể hết sự tình cho Miêu Hồng, không quên thêm mắm dặm muối cho câu chuyện. Hắn chỉ vào vết thương rồi khoe. Con khâu 3 mũi mà không cần thuốc tê luôn đó. Sư phụ thấy con trâu bò không? Khóc thành chó luôn chứ gì? Rớt một giọt nước mắt con gọi sư phụ bằng. Mẹ, cốt, trong lúc sư đồ đang đấu khẩu thì Kỳ Minh gõ cửa rồi bước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu đặt túi chứng cứ lên bàn La Gia Nam, bên trong có nửa đoạn dây thừng. Tề Minh lấy một sợi dây thừng khác đưa La Gia Nam, nói. Thắt nút sợi dây này lại đi, La Gia Nam vừa nhìn đã cau mày hỏi, cậu muốn tôi mô phỏng hiện trường bằng cách thắt cổ hả? Tôi không rảnh tới mức kêu cậu thắt cổ chơi, Kỳ Minh nói, Miêu Hồng đứng bên cạnh giơ tay lên, nói. Tôi nghĩ nếu rảnh thì cậu có thể giải trí bằng cách này đó. La Gia Nam liếc sang Miêu Hồng, vẻ mặt đầy chữ. Sư phụ ác độc, hắn cầm hai đầu dây thường đan một vòng quanh ngón tay, sau đó luồn đầu dây qua cái vòng đó và thắt thành một cái nút. Phần lớn mọi người đều thắt nút như vậy, Kỳ Minh nói, sau đó cậu lấy kéo trong ống đựng bút cắt cái nút của La Gia Nam. Cậu quấn một đầu sợi dây quanh ngón trỏ và ngón giữa hai vòng, sau đó kẹp đầu dây kia qua vòng rồi thắt lại. Cậu lặp lại động tác đó hai lần rồi đối chiếu với nút thắt trong túi vật chứng. Hai nút thắt này hoàn toàn giống nhau. Đây là cách thắt nút chỉ khâu phẫu thuật. Các bác sĩ ai cũng biết làm, y tá thì chưa chắc. Kỳ Minh nhìn La Gia Nam, nói. Vào thời điểm xảy ra án mạng, chỉ có Hạ Dũng Huy ở khoa nội hô hấp. La Gia Nam, cậu nghĩ sao? La Gia Nam im lặng nửa ngày rồi nhìn sang Miêu Hồng để cầu cứu. Miêu Hồng suy nghĩ một chút rồi nói. Động cơ thì sao, theo tôi biết, Hạ Dũng Huy với Phùng Văn Nguyệt không có mâu thuẫn hay tranh cãi gì. Đúng vậy, động cơ thì sao, ánh mắt La Gia Nam sáng lên, nói tiếp, với cả nãy cậu cũng nói rồi, y tá chưa chắc không biết cách thắt nút mà. Chỉ dựa vào cái này thì không có áp giải người ta về tra hỏi được đâu. Kỳ Minh, cậu có thành kiến quá sâu với bác sĩ Tiểu Hạ rồi, mới có nhiêu đó mà đã. La Gia Nam, Kỳ Minh đập bàn, ngay cả Miêu Hồng cũng phải nhướng mày bởi sự tức giận của cậu. Hiện tại đồng nghiệp của tôi bên phòng thí nghiệm đang giám định DNA trên sợi dây, bọn họ cũng có mẫu của Hạ Dũng Huy rồi. Chờ có kết quả giám định thì cậu có thể nói chuyện với tôi về vấn đề. Thành kiến, nói xong, Kỳ Minh giận đùng đùng quay người ra khỏi phòng làm việc. La Gia Nam ngồi trên ghế mà sững người. Một lát sau hắn sang nhìn Miêu Hồng, hỏi, sư phụ, đêm nay người cho con tá túc một đêm nhé. Miêu Hồng dùng khẩu hình, nói, với hắn. Không có cửa, vì mẫu DNA trên dây quá nhỏ nên kết quả giám định đến thứ ba mới có. Cầm báo cáo giám định DNA trên tay, La Gia Nam bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng. Trùng khớp, Miêu Hồng nhìn hắn hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật ân cần nói. Tôi với đội phó Triệu đi bắt người nhé. Con đi, La Gia Nam lấy áo khoác rồi nhanh chân ra khỏi cửa. Miêu Hồng theo sau hắn đến bãi đậu xe thì đã thấy Kỳ Minh đứng đợi ngay cạnh chiếc SUV của hắn. Cô vỗ vào cánh tay của đồ đệ rồi dặn dò, đừng gây với người ta nữa, trừ khi cậu muốn ngủ ở phòng trực ban thêm mấy ngày. La Gia Nam không nói tiếng nào, Hắn lên xe chờ Kỳ Minh cài dây an toàn thì chạy xe ra khỏi cửa. Từ buổi chiều thứ bảy hai người cãi nhau, hắn đã ngủ ở phòng trực rồi. Áo khoác đang mặc là Miêu Hồng đến trung tâm thương mại hôm chủ nhật để mua giúp hắn. Kỳ Minh thấy viền băng gạc của hắn bị nhét lên, vì vậy cậu chủ động đánh vỡ trận chiến tranh lạnh đã kéo dài 72 tiếng này. Lát nữa về cậu ghé văn phòng pháp y để tôi thay băng gạc cho. La Gia Nam nhìn thẳng về phía trước mím môi không lên tiếng. Hai ngày nay bọn họ chẳng nói tiếng nào với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn muốn tìm đại một chủ đề để giải hòa với cậu, nhưng mỗi lần đi ngang qua nhau, Kỳ Minh không thèm nhìn tới hắn. Bây giờ suy đoán của Kỳ Minh được xác nhận rồi, lòng tự trọng của La Gia Nam nhảy dựng lên và cảnh báo hắn. Nếu tôi mà mọi chuyện thì mấy người chắc chắn sẽ mỉa tôi tới chết mới thôi. Có người nói chuyện cậu đáp lại là phép lịch sự tối thiểu. Kỳ Minh bất mãn, La Gia Nam, nếu cậu không muốn nói chuyện với tôi thì cuốn gói khỏi nhà tôi đi. Được, đêm nay tôi dọn hành lý. La Gia Nam y hệt một con lừa bướng bỉnh vậy, lời nói thì ngang như cua. Trong lòng hắn uất ức thật sự, ủa dù gì tôi cũng thay mấy người chịu một đòn, đêm tôi ngủ lỡ đè lên vết thương thì đau đến tỉnh giấc đó. Chỉ là bất đồng quan điểm thôi mà, mắc gì mấy người phải đập bàn rồi liếc tôi, sau đó bơ tôi luôn. Thái độ của La Gia Nam cũng làm cho Kỳ Minh tức giận. La Gia Nam, mấy người thì hay rồi, ăn với Hạ Dũng Huy một bữa cơm thôi mà đi đâu cũng bảo vệ người ta. Trước đây manh mối nhỏ như cây kim mấy người cũng phải đào sâu ba thước mà tìm cho ra, còn bây giờ manh mối ở ngay trước mặt nhưng tại sao người không chịu nhìn thẳng vào sự thật. Hai người giận dỗi lẫn nhau, im lặng mãi đến khi tới bệnh viện. Hạ Dũng Huy đối mặt với chứng cứ vậy mà bình tĩnh đến lạ thường. Anh ta vẫn luôn giữ im lặng cho đến khi được đưa vào phòng thẩm vấn. Tôi không có giết người, anh nói, hôm đó 8 giờ tôi đi tuần tra các phòng, các anh có thể xem camera giám sát của hành lang. Tôi xem camera giám sát từ trưởng khoa Phương rồi mới đến gặp cậu. La Gia Nam trầm giọng nói. Hắn vẫn không muốn tin Hạ Dũng Huy là hung thủ thế nhưng chứng cứ đặt ngay trước mặt như vậy. Từ 8 giờ 50 camera trên hành lang đã không ghi hình được cậu rồi. Tôi về văn phòng của cậu ở ngay bên cạnh văn phòng của Phùng Văn Nguyệt. Đúng, cho nên tôi luôn tự trách tại sao bản thân mình không chú ý đến động tĩnh bên văn phòng sát vách. Hạ Dũng Huy đưa tay lên xoa lông mày. Cảnh sát La, sợi dây đó là dây buộc hộp khi người nhà bệnh nhân gửi đồ uống đến phòng khám. Bác sĩ không nhận, lì xì, nên họ mới gửi cả thùng Red Bull với Pau, tên một loại nước tăng lực có cồn, từ siêu thị thẳng qua bệnh viện vì sợ nửa đêm chúng tôi buồn ngủ rồi không thể cấp cứu cho bệnh nhân được. Giám đốc yêu cầu tôi đưa một ít sang trạm y tá. Tôi xách cả một thùng nặng lắm, vì vậy có DNA của tôi trên sợi dây cũng là chuyện bình thường. La Gia Nam cho rằng Hạ Dũng Huy nói cũng có lý thế nhưng hắn vẫn cảm thấy đối phương đang che giấu điều gì đó. So với một người vô tội, Hạ Dũng Huy thật sự bình tĩnh quá mức. Hắn kéo ghế ra rồi ngồi đối diện Hạ Dũng Huy trên bàn thẩm vấn. Hai tay hắn đặt trên đầu gối rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương đằng sau mắt kính. Bác sĩ Tiểu Hạ, lực lượng cảnh sát phá án rất coi trọng chứng cứ. Tôi chấp nhận tin tưởng cậu, nhưng nếu cậu muốn ra khỏi căn phòng này thì phải làm cho tất cả những người còn lại tin tưởng cậu. Ngoại trừ Miêu Hồng và La Gia Nam đang thẩm vấn bên trong, tất cả những thành viên của tổ trọng án đều đang xem màn hình giám sát phía sau cửa kính một chiều, ngay cả Kỳ Minh cũng ở đó. Hạ Dũng Huy đan chặt hai bàn tay vào nhau khiến đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Loay hoay một hồi lâu, anh ta mới thở dài rồi nói. Nói thật thì tôi hy vọng đúng là án giết người. Như vậy trong lòng tôi sẽ thanh thản hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy là cậu thừa nhận cậu có liên quan tới cái chết của Phùng Văn Nguyệt. Miêu Hồng hỏi, nếu chị ấy tự sát thì có khả năng là do tôi. Hạ Dũng Huy cau mày, tôi không muốn nói xấu người đã khuất dù sao thì y tá trưởng Phùng đã mất rồi. Anh nhìn La Gia Nam một lát nói tiếp, chuyện là như vậy, hôm đó tôi nghe hai y tá trò chuyện ở hành lang, nói rằng ở khoa tôi có người liên hệ với bệnh nhân bên khoa huyết học về vấn đề buôn bán tiểu cầu. Đây là một vấn đề trái đạo đức hết sức nghiêm trọng. Vì vậy tôi liền hỏi người đó là ai. Ban đầu, hai y tá còn ấp úng không chịu nói. Tôi phải uy hiếp họ rằng nếu họ không khai thật thì đừng hòng tiếp tục công tác ở khu này nữa, họ mới chịu nói người đó là y tá trưởng Phùng. Ban đầu tôi không tin, vì đối với tôi y tá trưởng Phùng là người luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức nghề y tá. Sau đó tôi sang khoa huyết học giả vờ làm người nhà bệnh nhân để hỏi mua tiểu cầu, ai ngờ thật sự đúng là chị ấy. Tôi rất tức giận, chị ấy là nhân viên y tế, chính chị ấy phải là người biết rõ nhất các tác hại của chế phẩm trái phép từ máu. Tôi vốn định báo cáo chuyện này cho giám đốc, thế nhưng nghĩ đến chị ấy công tác ở bệnh viện hơn 20 năm, một khi chuyện này bị lôi ra ánh sáng, chị ấy không chỉ mất hết tương lai mà còn phải đối mặt với ngục tù. Tôi hơi không đành lòng nên tôi gọi chị ấy vào phòng khám bệnh. Lúc đó chỉ có mình tôi đang trực ban thôi, cũng không có ai khác ở đó. Tôi chỉ muốn kín đáo nhắc nhở chị ấy rằng trên đời này không có tường nào không bị gió lùa vào, lỡ không may việc này truyền tới tai giám đốc cho dù người ta không truy cứu trách nhiệm hình sự thì cũng phải khai trừ chị ấy ra khỏi bệnh viện. Chuyện Phùng Văn Nguyệt dắt mối cho bọn buôn tiểu cầu trái phép. La Gia Nam nói, chính là tên trộm mà cô ấy bắt được, anh ta khẳng định rằng Phùng Văn Nguyệt không lấy một xu lợi ích nào. Cô ấy làm vậy chỉ để giúp đỡ bệnh nhân. Hạ Dũng Huy hơi sững sờ, rồi gật đầu, vẻ mặt cay đắng nói. Ừ, lúc đó chị ấy cũng giải thích với tôi như vậy. Chị ấy nói chị ấy chỉ muốn cứu người thôi, nhưng tôi không tin tưởng chị ấy. Tôi nói với chị ấy nếu để tôi nghe chị ấy buôn bán tiểu cầu thêm một lần nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát. Chị ấy khóc rất nhiều, nhưng tôi không muốn thấy chị ấy nữa nên mới đi tuần tra các phòng. Lúc nhìn thấy thi thể của chị ấy, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là tôi đã ép chị ấy phải chết. Tôi muốn cứu chị ấy nhưng đã quá trễ rồi. Nói xong, Hạ Dũng Huy khom người, vùi mặt vào lòng bàn tay, cả người run rẩy mà khóc. La Gia Nam mò mẫm trong túi thật lâu cũng không tìm thấy khăn giấy. Hắn chỉ thấy có chiếc khăn mà Kỳ Minh đưa để lau mồ hôi nhưng hắn cũng chưa dùng bao giờ nên khăn vẫn sạch sẽ. Vì vậy, hắn đưa chiếc khăn này cho Hạ Dũng Huy. Kỳ Minh ở sát vách nhìn thấy cảnh này thì hơi nhướng mày. Lời khai của Hạ Dũng Huy hoàn toàn không có khe hở. La Gia Nam dựa theo đó mà đến bệnh viện tìm hai y tá. Hai người đã xác nhận đúng là hôm xảy ra vụ án, Hạ Dũng Huy đã hỏi hai cô vấn đề buôn bán tiểu cầu trái phép. Thế nhưng những chuyện khác mà Hạ Dũng Huy đã tường thuật thì chẳng có ai chứng minh. Vì vậy, phía cảnh sát cũng không thể thả người được. La Gia Nam về đến cục đã gần nửa đêm, thế nhưng hắn lăn lộn trên cái giường hỏng ở phòng trực mãi cũng không ngủ được. Vì vậy hắn đành mò đi xem camera giám sát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả những video liên quan đến vụ án đã được trưởng khoa Phương trích xuất và sao chép cho lực lượng cảnh sát. Hơn 40 video nhưng mỗi ngày Miêu Hồng xem không đến 1/3 trong số đó. La Gia Nam mở máy tính của sư phụ rồi xem những video mà sư phụ hắn chưa có dịp xem. 3 rưỡi sáng, Trần Phi đang ngủ say thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Alo đội trưởng, đến cục đi, cháu phát hiện ra cái này. La Gia Nam nói xong thì cúp máy. Triệu Bình Sinh nghe Trần Phi vừa chửi mắng vừa thay quần áo, ngáp một cái rồi hỏi. Ai gọi vậy, thằng danh con La Gia Nam? Trần Phi hầm hè nói. Nó nói nó phát hiện ra cái gì đó nên kêu em vào cục. Đờ mờ, giết không biết ai là đội trưởng. Triệu Bình Sinh cầm đồng hồ để trên tủ đầu giường nhìn thời gian rồi nói. Chưa tới 4 giờ, chờ đi, anh đi với em. Thôi anh ngủ đi, Triệu Bình Sinh chưa ngồi dậy thì ông đã sắp ra khỏi phòng rồi. Đến văn phòng, La Gia Nam cho ông xem đoạn video từ camera giám sát. Máy quay hướng về cửa thang máy, chụp được cảnh Diêu Tuấn và Vu Na bước ra. Mấy giây sau, Phùng Văn Nguyệt cũng xuất hiện trong video. Trông bà ấy có vẻ chán nản, chỉ lơ ngơ nhìn sang hai bên. Khi bà thấy Diêu Tuấn và Vu Na đi ra, bà sững người. Vài giây sau, bà cũng biến mất khỏi tầm mắt của camera giám sát. La Gia Nam mở một đoạn video khác. Trong đoạn video này chỉ có mình Phùng Văn Nguyệt, bà đang tuyệt vọng đập mạnh tay vào tường. Đây là nguyên nhân trên tay bà ấy có vết thương do tự vệ. La Gia Nam ngậm thuốc lá rồi nói với Trần Phi suy đoán của mình. Phùng Văn Nguyệt có xu hướng tự hủy hoại bản thân khi bà ấy cảm thấy áp lực. Việc bà ấy buôn bán tiểu cầu trái phép bị phát hiện, lại bắt gặp chồng mình ngoại tình, áp lực chồng áp lực như vậy nên bà ấy hoàn toàn suy sụp cũng không để lại di thư. Trần Phi cũng đốt một điếu thuốc. Hiện tại chỉ có hai người họ ở văn phòng thôi nên cũng không ai biết. Ông suy nghĩ cẩn thận rồi gật đầu. Tôi thấy phán đoán như vậy rất hợp lý. Khi nào mở cuộc họp ở cục rồi thảo luận với mọi người, nếu không còn điểm gì đáng nghi ngờ thì có thể kết án. Trời má, cuối cùng cũng có thể kết án. La Gia Nam xoay lưng đã mỏi nhừ. Đội trưởng, cháu muốn thương lượng với chú chuyện này. Nói đi, chú phê duyệt cho cháu một phòng trong ký túc xá với. Ống nước nhà cậu không sửa được rồi à, nãy cháu đến bệnh viện thì bên bất động sản lại gọi điện nói phần móng bị lung lay khi sửa đường ống nước ngầm. Bây giờ phần tường ngoài vỡ với cả có vết nứt từ tầng 1 đến tầng 5 nên tường cần phải được gia cố. phải thi công thêm 2-3 tháng nữa, các hộ gia đình đều tạm dọn đi hết rồi. Trần Phi liếc hắn một cái, nói, tôi nghĩ cậu đừng về đó ở nữa, phá dỡ cái nhà luôn đi. Đợt tôi đi chính quyền tỉnh họp nghe cấp trên nói mấy căn nhà được nhà nước cấp cho nên được san phẳng và xây dựng lại càng sớm càng tốt. Ông nội cháu hồi còn sống cũng kêu dỡ cái nhà đi. Tới nay được bao nhiêu năm rồi ấy? La Gia Nam bấm sống mũi ê ẩm của mình, nói. Trước mắt phê duyệt cho cháu một phòng ở ký túc xá để cháu ở tạm 2 tháng đi rồi tính. Chuyện này không thuộc quyền quản lý của tôi, cậu phải báo cáo cho ban hậu cần. Chờ bên đó giải quyết mấy cái quy trình này kia xong chắc cháu mọc nấm trong phòng khách bên cục luôn. Ủa không phải cậu đang ở nhờ nhà thầy Kỳ hả? Kỳ Minh muốn tuyệt giao với cháu tới nơi rồi. Trần Phi nheo mắt lại, hỏi. Thằng nhóc con nhà cậu lại làm gì người ta nữa? Cháu éo biết luôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Gia Nam thấy Trần Phi vung tay lên thì giơ hai tay ôm đầu. Chú đừng đánh vào đầu cháu, đang bị đau, nói chuyện với tôi cho cẩn thận. Nghe La Gia Nam kể chuyện xong, Trần Phi thật sự có cảm giác hai đứa này giống mình với Triệu Bình Sinh hồi mấy năm trước khủng khiếp. Đương nhiên ông biết quan hệ giữa Kỳ Minh với La Gia Nam không phải là quan hệ này nọ, nên ông chỉ cười rồi vung tay. Chuyện này tính ra vấn đề là ở cậu đấy danh con. Làm cảnh sát thì không nên bảo vệ cho nghi phạm. Một khi có người đã bị xếp vào diện tình nghi phạm tội thì cho dù người đó là cha ruột của cậu, cậu cũng phải công bằng mà chấp pháp. Nhưng đội trưởng, bác sĩ Tiểu Hạ vô tội thật mà. La Gia Nam lộ rõ vẻ bất lực, vậy sao cậu không đi nói với thầy Kỳ là cậu đoán trúng rồi đi? Cháu cũng giận mà, chú nhìn chỉ trên đầu cháu còn chưa được rút ra thì cậu ấy đã trở mặt không quen biết cháu, đập bàn rồi trừng mắt với cháu. Cậu ta kiểu không có thành ý gì luôn ấy, phải tính toán đến mặt lợi và mặt hại, khó quá ha. Trần Phi nghĩ, vậy đi, mai tôi nói chuyện với thầy Kỳ, cậu cũng đừng có bướng như thế nữa. Tôi đã bắc thang rồi thì cậu phải xuống nước, hiểu không? La Gia Nam gân cổ cãi lại, cháu phải trưng cái mặt xám xịt này về nhà cậu ta hả? Cậu về nhà cũng được, cha cậu sau này về hưu cũng có thể về nhà thường xuyên. Cha con bên nhau vui vẻ, phụ tử từ hiếu, La Gia Nam tính toán rồi cân nhắc một chút, nếu đội trưởng đã ra mặt giúp, vậy hắn lại nhường Kỳ Minh một bước. Sáng ngày đi làm tiếp theo, Trần Phi triệu tập mọi người để mở một cuộc họp, cả cục trưởng và trưởng phòng đều đến tham dự. Thảo luận suốt một ngày, cuối cùng giám đốc quyết định kết án, nguyên nhân tử vong là do tự sát. Vụ án buôn bán trái phép chế phẩm từ máu cũng được đào ra trong quá trình xử lý vụ án này, vì vậy La Gia Nam ghi thêm một điểm thành tích. Làm thủ tục xong, La Gia Nam đưa Hạ Dũng Huy từ phòng tạm giam về nhà. Trên đường về, Hạ Dũng Huy thấy băng gạc trên đầu La Gia Nam đã được thay mới, anh hỏi. Tháo chỉ rồi à? Vẻ mặt La Gia Nam đau khổ, nói. Cậu đừng nhắc nữa, tôi mới tháo chỉ ở văn phòng pháp y, lần đầu tiên tôi tháo chỉ mà đau đến mức ứa nước mắt. Lúc Kỳ Minh tháo chỉ cậu vô cùng tàn nhẫn, à đúng rồi, có cái này. Hạ Dũng Huy trả khăn tay của Kỳ Minh cho La Gia Nam, nói. Tôi định giặt sạch sẽ rồi mới trả anh, nhưng tôi nghĩ sau này cũng khó có cơ hội gặp lại, nên... Làm gì đến mức đó, cậu đâu phải là nghi phạm nữa, chúng ta có thể làm bạn mà, mốt rảnh thì cứ gặp mặt thôi. Tôi định nghỉ việc, hả? La Gia Nam sững sờ. Hôm đó tôi bắt cậu ở bệnh viện nên làm tổn hại danh dự của cậu sao? Không sao đâu, tôi có thể nhờ bên cục cấp giấy chứng nhận cậu đã hỗ trợ cảnh sát điều tra rồi gửi cho giám đốc bệnh viện. Hạ Dũng Huy lắc đầu. Không phải, tôi từ chúc để quay về trường học. Trường đại học hồi trước tôi học có ngành khoa học pháp y, tôi muốn quay lại đó đăng ký làm nghiên cứu sinh. Cậu muốn làm pháp y hả? La Gia Nam liếc mắt nhìn anh. Ừ, tôi muốn trở thành pháp y chuyên nghiệp giống thầy Kỳ vậy. Hạ Dũng Huy kiên định gật đầu. Tôi rất muốn trở thành cảnh sát. Hôm đó trong phòng phẫu thuật thầy Kỳ đã nói với tôi rằng tôi phải kiên trì mới được. Nếu cậu nói những lời này trước mặt cậu ta thì tốt rồi. Tôi biết thầy Kỳ không thích tôi lắm. Nhưng tôi tin rằng sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ thay đổi cái nhìn về tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, La Gia Nam rất muộn khuyên đối phương rằng người khác đánh giá mình thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần cố gắng làm tốt việc của mình là được rồi. Đưa Hạ Dũng Huy về đến nơi, La Gia Nam nhìn thời gian, đoán chừng giờ này Kỳ Minh đã về đến nhà rồi nên hắn cũng về nhà, thôi, nhờ đội trưởng Trần làm trung gian mà hắn với Kỳ Minh cũng coi như kết thúc 96 giờ chiến tranh lạnh. Thế nhưng hắn nghĩ cậu vẫn đang giận dỗi, nếu không sao lại tháo chỉ mạnh tay như vậy. Đi ngang qua một cửa hàng thiết bị điện máy, La Gia Nam quẹo luôn vào bãi đậu xe để đi mua một con robot quẹt dọn có thể leo cầu thang. Nếu muốn, thường trú, ở nhà người ta thì phải quét tước đàng hoàng. Đi làm thì không mệt đâu, nhưng tại sao quét dọn nhà cửa thì mệt gần chết vậy? Thôi cảm ơn luôn, hồi tôi còn đi học ở trường cảnh sát mỗi ngày gấp chăn mền đã đủ mệt rồi. Trong nhà không bật đèn, Kỳ Minh cũng không có ở nhà. Hắn nghĩ chắc cậu đi chạy bộ đêm rồi. Lúc mở tủ lạnh ra lấy bia, hắn thấy một cái đĩa được bọc bằng màng bọc thực phẩm. Trên đó có một tờ giấy ghi chú. Ăn tôi đi, La Gia Nam không nhịn được mà cười phun hết cả bia. Cách chương.